Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Trở về. Ra đến rồi. Có người ra đến rồi. Không gian thông đạo ngoại vi trận địa bên trong, Bách Lý Thanh Phong vừa hiện thân, rất nhanh liền có người gọi hô lên. Loại chiến giáp này kiểu dáng là Hy Á Lôi Đình Tông vị kia tuyệt thế thiên tài Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong trước đó cũng đã nói, đem tại không gian thông đạo đóng lại trước trở về. Trước mắt cách không gian thông đạo đóng lại chỉ còn lại không tới nửa giờ. Chính là không biết cái này không đến ba thời gian 10 tiếng bên trong hắn có thu hoạch hay không. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ trải qua không ít, có chút chật vật. Bách Lý Thanh Phong thực lực không yếu, từng có qua mấy lần chính diện đánh bại, chém giết lục địa chân tiên chiến tích, lại thêm bên trên đánh lén ám sát Tô Thiên Hành hành động vĩ đại. Chỉ muốn nhỏ tâm nhất chút, vô tận rừng rậm đối với hắn nguy hiểm cũng không phải là quá lớn. Về phần có thể đạt được hay không thánh linh quả vậy thì phải dựa vào cơ duyên. Thánh linh quả thụ giống nhau có hung thú, thậm chí cấp 9 hung thú thủ hộ. Luyện thần bát trọng cao thủ xác thực có thể lấy luyện thần bí thuật làm bị thương cấp 9 hung thú. Nhưng cấp 9 hung thú cường đại tính bền dẻo, tuyệt không phải 10 cái 8 cái luyện thần bí thuật có khả năng đánh tan. Trong bộ chỉ huy, Kỳ Duệ, Tư Lệnh, Cáp Đức tướng quân những người này đều tại hết sức chăm chú nhìn chăm chăm. Cứ việc không gian thông đạo đối diện cơ thương trận có vài chục vị trí ít cấp 3 tinh nhuệ tạo thành chiến trận dự phòng lấy hung thú xâm lấn, nhưng bọn hắn những quan chỉ huy này vẫn không dám có nửa phân thư giãn. Bọn hắn Hùng Lộc Vương quốc chiếm cứ chỗ này không gian thông đạo thời gian mười mấy năm bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện hung thú xông ra không gian thông đạo. Tại bọn hắn cái trụ sở này bên trên đại khai sát giới sự cố, vị này Bách Lý Thanh Phong tiền đồ vô lượng, Hy Á võ đạo giới tương lai 89/10 chính là từ hắn chấp trưởng. Hắn đã ra, chúng ta lại đi qua cùng hắn chào hỏi đi. Kỳ Duệ nói, phải như vậy. Cáp Đức tướng quân đám người nhẹ gật đầu, cùng Kỳ Duệ cùng đi ra chỉ huy phòng, hướng Bách Lý Thanh Phong nghênh đón. Ra không gian thông đạo, Bách Lý Thanh Phong ngay tại cách đó không xa đưa mũ giáp hái xuống, tìm một cái dựa vào ghế dựa, ngồi xuống, nhìn qua vẫn mở ra không gian thông đạo phương hướng, tựa hồ có chút thất vọng mất mát, không biết như thế nào cho phải. Một màn này rơi xuống nghe hỏi mà tới Kỳ Duệ Tư Lệnh, Cáp Đức tướng quân đám người trong mắt để bọn hắn có chút ngạc nhiên. Xem ra, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không có thu hoạch gì à. Dù sao chỉ có không đến 30 giờ, dù là Thanh Phong tông chủ tu vi bất phàm, cuối cùng không có đạt được thu hoạch gì cũng thuộc về hợp tình lý. Ngược lại là một cái có chiến thần tu vi nam tử trung niên phảng phất đã nhận ra cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Tướng quân, Tư Lệnh, các ngươi lưu ý một chút Bách Lý Thanh Phong tông chủ khí tức trên thân. Khí tức? Cáp Đức tướng quân, Kỳ Duệ Tư Lệnh đám người nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Võ giả cấp 9 có hai cái giai đoạn đặc thù có chút rõ ràng. Cái thứ nhất là cảnh giới tông sư loại kia tam nguyên hợp nhất vận vị. Giai đoạn này còn muốn một chút thời gian, một chút kinh nghiệm mới có thể phán đoán chính xác. Một cái khác giai đoạn liền là võ giả cấp 7 lúc vô lậu chân thân loại kia viên mãn trạng thái. Cùng ngoại giới khí cơ sinh ra giao cảm, loại kia giao cảm mặc dù cách thiên nhân hợp nhất còn kém một chút, nhưng lại đặt vững người tu luyện có thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất cơ sở. Loại này giao cảm bởi vì khó mà khống chế nguyên nhân, cơ hồ không cách nào bị ẩn tàng. Bất kỳ cái gì có nhãn lực người tu luyện đều có thể ngay lập tức phân biệt ra trong đó khác biệt. Bởi vậy, khi mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong dò xét một chút về sau, từng cái đồng thời kinh hô lên. Vô lậu chân thân, Bách Lý Thanh Phong tông chủ tu thành vô lậu chân thân. T. Hắn cứ như vậy thời gian mấy chục tiếng bên trong, thế mà hoàn thành chiến thần cấp đến chấn quốc cấp đột phá. Nhất cử ngưng luyện ra vô lậu chân thân. Năm không đến 21 chấn quốc cấp cường giả. Hắn đỉnh phong, chí ít có thể duy trì 80 năm lâu. Tiếp xuống 80 năm Hy Á võ đạo giới đều sẽ nghênh đón phồn vinh phát triển. Từng vị theo cáp đức, kỳ duệ thế lệnh mà tới địa phương các cao tầng nhịn không được mở to hai mắt. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Cứ việc sớm lúc nghe qua Bách Lý Thanh Phong thành tựu lúc bọn hắn liền dự liệu được. Đối với Bách Lý Thanh Phong mà nói thành tựu chấn quốc, kia là nước chảy thành sông sự tình, nhưng trước mắt tận mắt nhìn thấy hắn tại ngắn ngủi mấy chục tiếng bên trong hoàn thành rất nhiều. Võ giả cả đời đều không thể thực hiện hành động vĩ đại. Bọn hắn vẫn át không chế trụ nổi khiếp sợ bản năng. Ngược lại là kỳ duệ, trong lòng chấn kinh chỉ chốc lát rất nhanh lưu ý đến Bách Lý Thanh Phong thần sắc. Cứ việc đột phá đến chấn quốc cấp, có thể Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lại không có bất kỳ cái gì vui vẻ ý tứ. Ngược lại một bộ uể oải, ảm đạm, thất hồn lạc phách bộ dáng. Loại này dị thường, rất nhanh để hắn nghĩ tới cái gì? Chí cường con đường, cái gì? Một bên vị kia chiến thần hỏi một tiếng. Cáp đức cũng là phản ứng cực nhanh, có chút kinh ngạc một lát sau. Trên mặt biểu lộ cũng là dần dần phức tạp. Chí cường con đường a. Kỳ duệ tư lệnh nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn mang theo vẻ nghi hoặc các tướng quân, trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong cùng cái khác chiến thần không giống. Hắn thiên phú hơn người. Năm 20 đã tu thành chiến thần. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ Hy Á Vương quốc đám người đối với hắn các loại tài nguyên mặc cho cầu mặc cho liền có thể nhìn ra, Thủ Chân, Nguyệt Bàn, Á Tác đám người hẳn là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể đi ra thuộc về hắn chí cường con đường. Đồng thời ta cũng nhận được tin tức, tại 1-2 tháng trước, Bách Lý Thanh Phong chính thức mở ra chí cường con đường. Chạy chí cường hạt giống mà đi. Nhưng bây giờ, mới qua khứ 1-2 cái tháng, mà lần này vô tận rừng rậm chuyến đi, hắn lại bị ép tu thành vô lậu chân thân, lại liên tưởng đến hắn thời khắc này bộ dáng. 8/9/10, hắn chí cường con đường đoạn tuyệt. Nói đến đây, hắn không biết là nên tiếc hận hay là nên may mắn. Tiếc hận bọn hắn kỵ sĩ liên minh ở trong đã mất đi như thế một cái ủng có vô cùng tiềm lực thiên tài, lại hoặc là may mắn Hy Á Vương quốc sẽ không lại sinh ra chí cường giả uy hiếp không được bọn hắn Hùng Lộc Vương quốc tại kỵ sĩ trong liên minh thống trị địa vị. Chung quy là đột phá đến chấn quốc cấp, chúng ta lại quá khứ ăn mừng một cái đi. Chẳng qua nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ tinh thần không phấn chấn, mọi người liền thiếu đi để cái này một chuyện thương tâm đi. Cáp đức tướng quân dặn dò một tiếng, những người khác liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút im lặng. Người cùng người thật không cách nào so sánh được, người khác có thể thành tựu chấn quốc tất nhiên là vui mừng hớn hở. Cái này Bách Lý Thanh Phong ngược lại tốt, đột phá đến chấn quốc thế mà còn là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma đột phá thất bại nữa nha. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, vất vả, kỳ duệ tư lệnh tiến lên cười nói. Kỳ duệ tư lệnh, Bách Lý Thanh Phong miễn cưỡng chất thành một cái tiếu dung. Bách Lý Thanh Phong tông chủ thật không hổ là Hy Á kiến quốc đến nay ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Năm không đến 21. Thế mà đã cô đọng vô lậu chân thân, trở thành một vị chấn nước cường giả. Quả thật thật đáng mừng. Hy Á kiến quốc đến nay ưu tú nhất thiên tài. Bách Lý Thanh Phong hiện đang nghe được lần này đánh giá lại cảm thấy có chút châm chọc. Hắn cười khổ lắc đầu. Kỳ Duệ lệnh cũng không cần giễu cợt ta. Ta là dạng gì thiên phú? Trong lòng ta rõ ràng. Có lẽ, tại nào đó chút thời gian ta xem ra tốc độ tu luyện xác thực không chậm. Nhưng ta hiện tại nghĩ kỹ lại. Ta có thể có loại này tốc độ tu luyện. Toàn bằng ta nhị gia gia thay ta tại quân bộ đại lực tranh thủ được tài nguyên tu luyện. Lại thêm bên trên ta đối với tài nguyên tu luyện tiêu hóa suất rất cao. Nếu như không có những này tài nguyên tu luyện, ta thiên phú tu luyện căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống hiện tại, chân chính cần dùng đến thiên phú sự tình bên trên lúc, ta liền trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Kỳ Duệ tư lệnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này, tựa hồ nghiệm chứng trong lòng suy đoán, lập tức an ủi nói: Bách Lý Thanh Phong tông chủ thiên phú chi cao điểm này không thể nghi ngờ. 21 tuổi không đến trấn quốc cấp cường giả, ai dám khinh thường nửa phân. Về phần một phương diện khác, một điểm nho nhỏ ngăn trở, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không cần bận tâm. Kỳ Duệ tự lệnh không muốn nói lời như vậy nữa. Ta chính là một cái dựa vào cắn thuốc mới có thể có loại này tu vi người bình thường. Đổ vào chí cường con đường nửa đường chính là tốt nhất chứng cứ. Cùng những thiên tài chân chính kia so sánh, nhất là Mễ La bực này Đông Thần Châu 10 tân tinh cấp tồn tại. Ta chênh lệch quá nhiều, nhiều lắm, Bách Lý Thanh Phong uể oải nói. Đổ vào chí cường con đường nửa đường, mấy chữ này từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng tự mình nói ra không thể nghi ngờ xác nhận đám người suy đoán. Kỳ Duệ tư lệnh, Cáp Đức tướng quân hai người liếc nhau một cái, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bộ dáng này, cuối cùng không tốt lại tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Vô luận như thế nào, Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi cũng sáng tạo ra một cái ghi chép. Một người 20 tuổi, thành tựu trấn quốc ghi chép, toàn bộ Đông Thần Châu bên trong đều không có bất kỳ cái gì một người tại 20 tuổi đạt tới. Thanh Phong tông chủ ngươi dạng này cảnh giới, bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong tông chủ hẳn là hướng tốt phương hướng nhìn. Không sai, cấp 9, tuy là võ đạo cực, nhưng vẫn có rất nhiều tiềm lực chưa từng khai quật ra. Ta nghe nói Tây Viêm Châu đứng đầu nhất cường giả cấp 9. Thậm chí có thể cùng chí cường giả đối kháng chính diện. Lập nên bực này có thể xưng truyền kỳ chiến tích. Bách Lý Thanh Phong tông chủ tương lai cũng chưa chắc không có thể làm được loại trình độ này. Cáp, Đức tướng quân đi theo nói. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói. Có thể hào hứng lại là không thế nào cao. Gần đây 30 giờ bên trong ta cơ hồ không chút chợp mắt. Liền đi về nghỉ trước. Còn xin hai vị tướng quân thứ lỗi. Bách Lý Thanh Phong tông chủ xin cứ tự nhiên. Chúng ta đều là kỵ sĩ liên minh một thành viên. Ở đây, liền giống như trong nhà mình. Không cần khách khí, Kỳ Duệ tư lệnh vội vàng nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đứng dậy rời đi, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi. Một hồi lâu, Kỳ Duệ tư lệnh mới thở dài một cái. Đáng tiếc, là đáng tiếc. Chúng ta kỵ sĩ trong liên minh có hy vọng nhất thành tựu chí cường hạt giống hết thảy có 4 người. Vương Thất bên trong Dập Thân Vương, Hùng Lộc Vương Tân Ba, Ma La Quốc Ông Ánh Kiếm Hoàng Tô Dài Ca. Cùng vị này 20 tuổi lại tập sát Tô Thiên Hành vị này cấp 8 đỉnh phong chân tiên Bách Lý Thanh Phong. Có thể hiện tại, Bách Lý Thanh Phong mới vừa vặn tới kịp triển hiện phong mang của mình. Nhưng lại không thể không trước tất cả mọi người tiếc nuối rời trận. Không thể thành chí cường giả, nhưng tương lai của hắn đồng dạng bất khả hạn lượng. Lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực, chỉ cần đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, trở thành cấp 9 võ giả cơ hồ là chắc chắn sự tình. Vậy nhưng chưa hẳn, Cáp Đức tướng quân như có điều suy nghĩ nói. Ta hiểu rõ qua Bách Lý Thanh Phong, hắn tu hành xác thực sử dụng đại lượng tài nguyên tu luyện. Vẻn vẹn luyện lôi dịch vật liệu đã tiêu hao hơn ngàn phần. Như thế một cái dựa vào cắn thuốc thành tựu trấn quốc cường giả có thể hay không tích lũy đầy đủ vô địch chi thế đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, là cái không thể biết được. Lần thứ hai nhân thể cực hạn, Kỳ Duệ nghe, ngẫm nghĩ một lát, không nói gì nữa. Đánh vỡ nhân thể cực hạn trọng yếu nhất chính là cái kia cỗ thẳng tiến không lùi vô địch chi thế. Bách Lý Thanh Phong mới vừa vào trấn quốc liền bị trí cường con đường khí thế chỗ áp chế. Nguyên bản không có bao lớn huyền niệm lần thứ hai nhân thể cực hạn. Xác thực đã biến thành hắn tiếp xuống cần thiết gặp phải gian nan cửa ải. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.